Cực phẩm cuồng thiếu, chương 358, sông quan giận dữ vì hồng nhan. Góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, trên đường phố cỗ xe rõ ràng giảm bớt, một chiếc Mercedes S600 tại trên đường phố phong chấp trì. Không ngừng mà siêu việt lấy phía trước cỗ xe, tựa như một đạo màu đen gió lốc, hướng phía Hổ Khiếu Sơn Trang chạy tới. Thân là đạo môn Tây Nam người phụ trách, Ngô Thiên Tay tâm lý tố chất xa so với người bình thường càng thêm xuất sắc. Nhưng là giờ này khắc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên hắn. Chặt chẽ mà cầm lấy phải phía trên lan can, sắc mặt ẩn ẩn có chút trở nên trắng, mặt mày tâm đó tràn ngập hoảng sợ. Đây hết thảy đơn giản là, tốc độ xe quá là nhanh, thật sự quá là nhanh. Lúc này Diệp Phàm hoàn toàn đem chạy băng băng, Mercedes-Benz S600 chân gà oanh đến cùng, ô tô tốc độ đã bạo tố đến lý luận cực hạn. Phảng phất muốn bay lên, hơn nữa, đây không phải tại phong bế sau dưới mặt đất xe đua chuyên dụng đường cái, mà là đang Nam Minh đại lộ bên trên. Tuy nói cái này điểm đại lộ lên xe cộ không coi là nhiều, nhưng vẫn là có không ít xe đấy. Hơn nữa mỗi cách một đoạn đều có ngã tư đường. Hoảng sợ ngoài, Ngô Thiên Tay nhịn không được nhìn Diệp Phàm liếc, phát hiện Diệp Phàm hết sức chăm chú mà nhìn về phía trước. Cả người phảng phất cùng ô tô hòa thành một thể. Hắn không biết là, lúc này Diệp Phàm đem tâm thần một phân thành hai. Một bộ phận dùng để thảo khống ô tô, một bộ khác phận ý niệm lực tắc thì dùng để ứng phó nhu cầu bức thiết xử lý. Tỉ như, ô tô sắp đến đèn xanh đèn đỏ không kịp phanh lại thời điểm. Diệp Phàm sẽ đem ý niệm tác phẩm tâm huyết dùng tại trên ô tô. Lại để cho ô tô giảm tốc độ, đạt tới song trọng phanh lại hiệu quả. Lại ví dụ như, đem làm ô tô tốc độ vượt qua Diệp Phàm phán đoán. Khiến nguy hiểm phát sinh thời điểm, Diệp Phàm sẽ thông qua ý niệm lực thảo tung ngăn cản ô tô. Làm cho phía trước ô tô sẽ không bị chính mình chỗ điều khiển chạy băng băng. Mercedes-Benz S600 đụng vào. Nguyên bản Diệp Phàm làm hai tay chuẩn bị. Một phương diện lại để cho đạo môn người theo dõi bắt cóc Tô Lưu Ly Lý Quỳ. Một phương diện tiến về trước Hổ Khiếu Sơn Trang. Kết quả hắn và Ngô Thiên Tay còn chưa ra điền trì lộ khu nhà giàu đại môn. Ngô Thiên Tay thủ hạ liền báo cáo đem Lý Quỳ mất dấu rồi. Kể từ đó, Diệp Phàm liền không cách nào trông cậy vào đạo môn người rồi. Đồng thời, bởi vì bắt cóc Tô Lưu Ly Lý Quỳ là hậu thiên đại viên mãn võ giả. Diệp Phàm cũng không cách nào đem hy vọng ký thác vào cảnh sát trên thân người. Chỉ có thể đến rút củi dưới đáy nồi. Tiến về trước bay lượn sơn trang khống chế Nam Thanh Hồng nhân vật số 2 ngũ hổ. Đồng thời, hắn vô cùng rõ ràng, càng sớm khống chế ngũ hổ, Tô Lưu Ly liền càng an toàn, giành giật từng giây, đây là Diệp Phàm giờ này khắc này chân thật khắc họa. Điên rồi, người này điên rồi, đem làm cao tốc chạy chạy băng băng, Mercedes-Benz S600 hóa thành một đạo hắc quang theo lưỡng chiếc xe hơi chính giữa xuyên qua thời gian. Ngô Thiên Tay dọa được trái tim đều thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên. Chợt thở hổn hển, bụng lấy điên cuồng nhảy lên trái tim, muốn nói cái gì, lại không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm nói thầm. Trước, phía trước ngã tư đường quẹo phải, sau đó dọc theo con đường kia đi thẳng, liền có thể đi thông Hổ Khiếu Sơn Trang. Mấy phút đồng hồ sau, đem làm Diệp Phàm đem lái xe đến vùng ngoại thành thời điểm. Ngô Thiên trong lòng bàn tay khẩn trương giảm bớt vài phần. Lần nữa hành động dẫn đường, vì Diệp Phàm chỉ đường. Tư, Ngô Thiên Tay vừa dứt lời, ô tô lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát thanh âm vang lên. Chạy băng băng, Mercedes-Benz S600 làm ra một cái không chê vào đâu được trôi đi. Sau đó gậy Ngô Thiên Tay chỗ thuyết đích đạo đường, ách, thấy như vậy một màn, vô luận là hai bên đường thưa thớt người qua đường, hay vẫn là phụ cận tài xế xe taxi, xe cá nhân chủ xe đều là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm biểu lộ. Tựa hồ không thể tin được vừa mới nhìn đến thật sự. ông, đáp lại bọn hắn chính là một tiếng cực lớn mô tô tiếng oanh minh. Diệp Phàm lần nữa đem chân ga dẫm lên đáy ngọn nguồn. Chạy băng băng, Mercedes-Benz S600 phảng phất một đầu gào thét sắt thép quái thú. Gầm thét đi xa, Diệp Tiên Sinh, xa hơn trước 2 cây số tựu là Hổ Khiếu Sơn Trang rồi. Lại qua 10 phút, Ngô Thiên tay nhìn qua phương xa đèn đuốc sáng trưng Hổ Khiếu Sơn Trang. Nhắc nhở, theo ta được biết, ngũ hổ tại đi thông Hổ Khiếu Sơn Trang trên đường cài đặt cửa khẩu. Cửa khẩu đại khái tại khoảng cách Sơn Trang 1 cây số địa phương. Vì không đánh rắn động cỏ, ngài tốt nhất tại 1 cây số bên ngoài xuống xe, ta xuống xe về sau, ngươi lái xe phản hồi. Chờ ta tin tức, Diệp Phàm mặt không biểu tình mà trả lời một câu. Sau đó vì không chế tạo ra quá lớn động tĩnh, chậm chạp mà giàu có tiết tấu mà phanh xe, làm cho cấp tốc chạy như bay chạy băng băng. Mercedes-Benz S600 từng bước giảm tốc độ, tối trung vững vàng mà đứng tại ven đường. Ô tô dừng lại, Diệp Phàm không ngừng lại. Trước tiên đẩy cửa xe ra, xuống xe, ngay tại chỗ bắn ra. Tựa như quỷ mị bình thường biến mất trong đêm tối. Diệp Phàm cái này một hệ động tác công tác liên tục. Nhanh đến làm cho người mục không tiếp rảnh. Các loại, đợi Ngô Thiên tay lấy lại tinh thần thời điểm. Hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hổ Khiếu Sơn Trang, thân là nam thanh hồng nhân vật số 2 ngũ hổ. Biết rõ đêm nay sở tác sở vi là trong đời lớn nhất một lần đánh bạc. Đánh bạc thắng tương lai bừng sáng, thua cuộc, đầu rất có thể sẽ cùng thân thể ở riêng. Cái này lại để cho ngũ hổ trong nội tâm lộ ra thập phần khẩn trương. Cho tới khi hắn cùng với Lâm Thiên Ý đạt thành nhất trí. Chấm dứt trò chuyện về sau, liền không có minh muốn tu luyện tâm tư, mà là không ngừng mà tại biệt thự trong đại sảnh đi qua đi lại. Trong tay thuốc lá, cơ hồ không gãy qua. Nhìn xem ngũ hổ bộ kia tâm thần có chút không tập trung bộ dáng. Hai gã do Lâm Thiên Ý đưa cho ngũ hổ hậu thiên đại viên mãn võ giả thủ hạ. Ngồi ở trên ghế salon, không dám lên tiếng, mà ngũ hổ tốn hao đắt đỏ một cái giá lớn thuê tiên thiên đại thành cảnh giới bảo tiêu. Tựa như một sát thần bình thường đứng ở cửa biệt thự. Cẩn thận mà cảm ứng đến chung quanh hết thảy, trừ đó ra. Biệt thự chung quanh hiện đầy minh cái cọc, cọc ngầm, bảo tiêu số lượng cộng lại nhiều đến 10 mấy người. Có thể không chút nào khoa trương nói. Biệt thự này phòng vệ chi xâm nghiêm, tuyệt đối không thể so với Tây Nam người đứng đầu cùng Tây Nam quân đội người đứng đầu phủ đệ chênh lệch. Tại loại này phòng vệ xâm nghiêm xuống, không chỉ nói một cái đại người sống, cho dù là một con muỗi đều không bay vào được. Ông, bỗng nhiên ngay lúc đó. Nguyên bản yên tĩnh trong đại sảnh vang lên điện thoại chấn động thanh âm. Ngũ hổ nghe tiếng, lập tức dừng bước lại, toàn thân vốn là siết chặt, chợt một cái bước xa vọt tới bàn trà bên cạnh, nắm lên chấn động điện thoại chuyển được. Hổ gia, ta hiện tại đã đi ô, tô, khu xa ly khai Nam Lý rồi, đang theo vào đề cảnh đi. Điện thoại chuyển được, ống nghe trong truyền ra Lý Quỳ thanh âm. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta không dám đi cao tốc, mà là đi quốc lộ, không có bị người phát hiện. Ngũ hổ có chút không yên lòng mà hỏi thăm, toàn bộ quá trình không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lý Quỳ lời thề son sắt nói, vậy là tốt rồi, ngũ hổ nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một chút nói. Lý Quỳ, ta biết rõ ngươi nhất định là muốn trước giáo huấn cô bé kia dừng lại. Một chầu, nhưng vì để tránh cho trên đường xuất hiện tình huống, ngươi tạm thời nhẫn nại thoáng một phát, trước không nên động thủ các loại, đợi ra biên cảnh, đến tam giác vàng khu, chỉ cần ngươi không đem nàng giết chết, lại để cho nàng có thể mở miệng nói chuyện, muốn thế nào đều được, đã biết, hổ gia, như là ngũ hổ chỗ suy đoán đồng dạng. Lý Quỳ xác thực muốn trước đệ đệ mình thu điểm tiền lãi hồi trở lại để giáo huấn Tô Lưu Ly dừng lại. Một chầu, nhưng nghe đến ngũ hổ vừa nói như vậy, cũng biết vì bảo đảm không sơ hở tí nào, hay vẫn là chờ đến tam giác vàng động thủ lần nữa. Kỹ nữ, ta trước hết để cho ngươi hảo hảo ngủ một giấc, các các loại, đợi đến lúc đó sẽ tìm ngươi tính sổ, làm ra quyết định về sau. Lý Quỳ Xuyên thấu qua phản quang kính, nhìn thoáng qua nằm ngang tại ghế sau vị bên trên Tô Lưu Ly. Trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc, mà Ngũ Hổ thì là lại bổ sung nói. Mặt khác, trên biên cảnh sẽ có người đi đón ngươi. Điện thoại của ngươi tùy thời bảo trì thông suốt, quay đầu lại ta cho ngươi biết chắp đầu địa phương. Vâng, Hổ gia, Lý Quỳ trầm giọng đáp. Ngũ Hổ nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì sơ hở về sau. Liền cúp điện thoại, ngay sau đó lại bấm Lâm Thiên Ý điện thoại. Đại ca, người của ta đã tại không có người phát hiện điều kiện tiên quyết. Thành công bắt cóc này cái gọi Tô Lưu Ly nữ hài. Lúc này đang tại đi thông biên cảnh quốc lộ bên trên. Ngũ Hổ vốn là hồi báo cho một phen tình huống. Sau đó hỏi, người xem là ngài bên kia liên hệ ngoại cảnh người, hay vẫn là ta ra mặt liên hệ. Ta ra mặt, Lâm Thiên Ý làm sơ trầm ngâm, liền làm ra quyết định. Hiển nhiên, hắn biết rõ chuyện đêm nay đang mang trọng đại. Nói là được ăn cả ngã về không đều không đủ. Kể từ đó, hắn tương đương đánh bạc đầu cùng tương lai. Tự nhiên không muốn đem tiền đặt cược áp tại Ngũ Hổ trên người. Mà là quyết định tự mình ra mặt. Tốt, ta đây các loại, đợi đại ca thông chi. Ngũ Hổ đối với Lâm ông trời sắp đặt hào không dị nghị. Dù sao hắn biết rõ, Lâm Thiên Ý tuy nhiên rất ít tại tam giác vàng địa khu lộ diện. Nhưng bởi vì thân phận, địa vị hiển hách, cộng thêm có Thanh Hồng tổng bộ to lớn ủng hộ, tại thế giới dưới lòng đất mạng lưới quan hệ so với hắn mà nói. Chỉ, cái, mạnh không yếu, sau đó, coi như Ngũ Hổ chấm dứt cùng Lâm Thiên Ý trò chuyện đồng thời. Diệp Phàm Thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào Hổ Khiếu Sơn Trang. Phóng thích tâm thần, lập tức cảm ứng được Sơn Trang ở giữa nhất cái kia tòa nhà biệt tự có được mấy đạo võ giả khí tức. Có 4 đạo khí tức không kém. Phát hiện này lại để cho Diệp Phàm minh bạch Ngũ Hổ ở đằng kia tòa nhà trong biệt thự. Vì vậy không làm dừng lại. Lập tức thân hình lóe lên, hướng phía bên kia lướt tới. Thời gian cấp bách, Diệp Phàm đem tốc độ của mình phát huy đến mức tận cùng. Cơ hồ nhìn không tới bóng người, mà bởi vì hắn sớm mà thúc giục quỷ mị hồ lô. Đã ẩn tàng khí tức của mình, cũng không có bị Ngũ Hổ cùng cái kia tên cận vệ cảm ứng được. Rất nhanh đấy, Diệp Phàm đi tới trước biệt thự phương trong bụi cây. Lần nữa phóng thích tâm thần cảm ứng. Xác định Ngũ Hổ bọn người vị trí, làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm không hề che giấu khí tức của mình, thả người lòe ra, một bên lướt hướng cửa biệt thự, một bên thúc giục quỷ mị hồ lô, bố trí trận có người đến tập, kích, theo Diệp Phàm khí tức phóng thích, Ngũ Hổ tên kia tiên thiên đại thành võ giả bảo tiêu thôi núi trước tiên cảm ứng được rồi. Chỉ thấy hắn biến sắc, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Thả người lóe lên, vọt đến Ngũ Hổ trước người, mà Ngũ Hổ cái kia hai gã ngồi ở trên ghế salon thủ hạ. Cũng là vù mà đứng lên, lộp bộp, nguyên bản tâm thần có chút không tập trung Ngũ Hổ tâm thần run lên. Vội vàng dụng tâm thần cảm ứng đến bên ngoài biệt thự đột nhiên xuất hiện cái kia đạo khí tức. Người nào, cùng lúc đó, phân bố tại biệt thự 4 phía bọn bảo tiêu. Nguyên một đám như là nghe thấy được tanh mèo giống như. Nhanh chóng rút ra bên hông dao găm, hướng phía cửa ra vào tụ tập. Cút, trả lời mọi người chính là Diệp Phàm một tiếng gào rú. Một tiếng này gào rú, Diệp Phàm nén giận giống ra, xen lẫn tinh thần công kích. Khủng bố như vậy, gào thét ra, mọi người tán, trong màn đêm, hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ bảo tiêu. Chỉ cảm thấy bên tai có một đạo sấm sét nổ vang, làm cho bọn hắn một hồi đầu váng mắt hoa, thân thể không cách nào đứng thẳng, khanh khanh khanh khanh khanh, rất nhanh dao găm rơi xuống đất thanh âm lần lượt vang lên. Những người hộ vệ kia nguyên một đám như là kẻ say giống như, liên tiếp mà ngã nhào trên đất, phần phật đúng lúc này, Diệp Phàm hai tay kết ấn hoàn tất, thiên địa nguyên khí một hồi kịch liệt chấn động. Tựa như một đạo vô hình cột sáng từ trên trời giáng xuống. Làm cho biệt thự 4 phía cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Hổ gia, người đến là thuật sĩ. Biệt thự trong đại sảnh, ngũ hổ bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi. Trong đó ngũ hổ tên kia gọi Thôi núi cận vệ càng là vẻ mặt ngưng trọng mà phải nhắc nhở cái gì. Nhưng mà không đợi hắn mà nói toàn bộ lối ra, liền bị một cái thanh âm điếc tai nhức óc đánh gãy. Ngũ hổ, nếu là lưu ly thiểu một sợi tóc, ta cho ngươi hổ khiếu sơn trang biến thành nhân ở giữa ngục. Âm thanh rơi, người động, Diệp Phàm vừa sải bước nhập biệt thự đại viện. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.